Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 405, Kim Sư Tử Siki. Lóc cóc lóc cóc, trượng đao đánh trên mặt đất mà phát ra tiếng vang lanh lảnh. Iso thu hồi lưỡi dao, dầu có giai điệu địa đập mặt đất từ bước tới lấy ngoạn nằm trên đất Ino đi tới. Đó là một ăn mặc drap đầy mang chứ điệp quần áo nam tử. Da ngăm đen còn có nếp nhăn, chưa từng xử lý đầy bên dâu ria, chỉ có như gậy cái bình thường hành động trong nam nhân. Ino cảm nhận được đập vào mặt sát ý, loại cảm giác này hắn cũng không xa lạ gì. Đây là dĩ vãng hắn gây tại người bình thường trên người. Hắn bắt đầu ý thức được, hắn không còn cách nào địch nổi trước mắt người đàn ông này. Trong đầu tuy là còn sót lại thần phải không có thể đánh bại ý thức. Thế nhưng thân thể nhưng ở bản năng cầu sinh hạ làm ra phương thức thích hợp nhất. Là trốn, điện liệu, cái này đi qua lôi điện kích thích thân thể. Do đó ngắn ngủi tính khôi phục thân thể cơ năng năng lực. Làm cho Ino ở thụ thương trạng thái. Như trước có thể phát huy ra gần như toàn bộ năng lực. Hắn đem thân thể hóa thành vô số đạo lôi điện chi tia, lấy tốc độ cực nhanh hướng lên trời không di động. Iso lần nữa giơ tay lên trong thanh kia trượng đao, giơ cao trượng đao cho dù là ở mặt trời chói chang hào quang hạ, cũng là có vẻ như vậy mộc mạc. Thế nhưng cổ hoảng sợ áp lực lại đột nhiên từ Iso trong tay phát sinh. Lôi điện, cái này Ben cũng không chịu đến trói buộc vật thể. Lại ở nơi này mộc mạc ràng buộc phía dưới, thẳng tắp hạ xuống, Ino lần nữa bị áp trở về chỗ cũ, giống như là bị nhốt ở trong lồng chim người chim vậy. Hắn không còn cách nào tránh thoát ràng buộc, bị áp gầm trên đất, Iso như trước từ chạy bộ tới, chết tiệt, ghê tởm, ngươi tên hỗn đản này. Ở trong sự sợ hãi, Ino bắt đầu giọng nói trình tự bài văn địa hô, nhưng mà vô luận hắn như thế nào gọi, thân thể hắn phảng phất đổ bê tông rồi chì màu đồng vậy trầm trọng. Như luận hắn dùng lực như thế nào, giãy giụa như thế nào, vẻ này trọng áp đều thủy chung đặt ở trên người của hắn. Huyết tại này cổ trọng áp hạ, từ bị Iso rạch ra nơi ngực, như là như nước suối tuôn ra. Hướng trên mặt đất chảy tới, rất nhanh liền tạo thành sạp nhỏ vũng máu. Ino não hải bất tỉnh trầm, hắn biết đây là mất máu mà đưa đến. Cho dù là điện liệu có thể làm cho hắn cơ năng của thân thể duy trì ở. Thế nhưng sáng huyết lưu quang mà nói, hắn vẫn khó có thể chạy trốn số chết. Thợ săn ở đi săn phía sau, vì đã trừ con mồi mùi, sẽ đem con mồi lấy máu. Mà hắn bây giờ tình trạng không phải là như vậy nha. Loại này như súc vật khuất nhục tử vong phương thức có thể không thích hợp hắn. Hắn là thần, hắn là vượt qua phàm nhân tồn tại, làm sao có thể cứ như vậy khuất nhục chết đi. Hắn không thể chết được. Hắn không muốn chết. Ino trên mặt xuất hiện hỏng mất thần tình. Hắn bỏ xuống dĩ vãng kiêu ngạo, sợ hãi cùng kinh ngạc chậm rãi bỏ thêm vào đi tới. Nước mắt càng là từ trong hốc mắt im lặng tuôn ra. Hắn dùng ngón tay trừ vào trong hòn đá, siết chặt, để lại bị chỉ ép ra vết chày. Trên người lôi điện tại hắn giãy giụa phía dưới, đùng ngung động, thế nhưng đây chỉ là không công mà thôi. Cái nào lão nhân như trước đi tới trước mặt của hắn. Ta không muốn chết, Ino quát. Sấm sét thân từ trên người của hắn toát ra, rồi lại bị chèn ép không còn cách nào bành trướng. Không phải tâm tình muốn chết, đối với những người khác cũng là dạng, người có thể có nghĩ qua bọn họ. Iso bình thản nói, blade chậm rãi từ trong vỏ đao rút ra, chỉ phương hướng không thể nghi ngờ là Ino trái tim. Đạo kiếm khí hung hãn hạ xuống, đánh vào Iso giơ lên lưỡi dao trên. Cũng đem đạn ra, người tướng mạo lỗ mãng, có đầu cuồng loạn tóc, trên đỉnh đầu còn có bánh lái, tả hữu chân tức là lưỡi dao, huyền phù tại không trung kỳ quái nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt. Cũng không thể cứ như vậy cho các ngươi giết hắn. Người này, ta còn hữu dụng. Hắn nói, nếu như hắn đã chết, khắp thế giới tìm kiếm Goro Goro Nimi Fruit là cái vấn đề. Devil Fruit năng lực giả ở sau khi chết. Viên kia Devil Fruit hội ngẫu nhiên địa xuất hiện ở trong thế giới. Cũng có thể là trên cây. Cũng có thể là sạp trái cây chung. Càng có thể là không người nào biết trên đảo nhỏ. Cũng có thể cuối cùng ngoài sinh cũng không cách nào tìm kiếm đến nó ở nơi nào. Saido ngẩng đầu lên, nhìn về phía tên nam tử kia. Thận trọng nói rằng, Kim Sư Tử, Shiki, hắn đề cao vài phần âm lượng. Vì chính là nhắc nhở Iso không thể khinh thường. Tên này cuồng loạn nam tử. Chính là trong truyền thuyết hải tặc Kim Sư Tử Shiki. Duy danh độc lập chạy trốn Impel Down tội phạm. Ở hải lâu thạch chân còng phía dưới. Hắn tuyển trạch chặt xuống hai chân của mình. Từ đó thu hoạch được rồi tự do. Đây là danh đối với mình ngoan. Đối người khác cũng ác ra hỏa. Shiki. Iso nhẹ giọng nỉ non nói, thế nhưng cùng giọng bình thản bất đồng, hắn cái biểu tình kia thượng đeo thận trọng, hắn tự nhiên nghe nói qua trong truyền thuyết này hải tặc. Có thể một mình người cùng Sengoku còn có gáp chiến đấu. Trên cái thế giới này chỉ có mấy người, nhưng đến nay làm ra loại chuyện như vậy chỉ có Shiki cái. Cho dù hắn bị dẫn độ, nhưng không người dám phủ nhận thực lực của hắn. Hắn đối với ta còn hữu dụng. Có thể, hy vọng các ngươi cút nhanh lên. Khặc ha ha ha ha, Shiki dùng khác chủng giọng nói lặp lại nói một mạch. Hy vọng đó là một lễ phép dùng từ. Cút lại là cường ngạnh thuyết pháp, nhưng là dùng tới hai người phía sau. Shiki là rõ ràng nhất thiên hướng về người sau ý tứ. Nếu như ta cự tuyệt ni, cười hỏi. Bầu không khí cũng theo đó chặt buộc, cũng chỉ phải giết chết các ngươi rồi. Shiki giọng của có vẻ tùy ý, sát nhân đối với hắn mà nói chỉ là bình thản chí cực mà nói. Cho dù là đang cười triển lộ ra như vậy thực lực sau, hắn cũng đồng dạng cảm thấy dâu ria. Cổ túc sát bầu không khí ở giữa hai người bắt đầu khởi động. Đang ở hai người gần xảy ra chiến đấu trước, hay là thôi đi. Saido bỗng nhiên nói, có ý tứ, lúc này đến phiên Shiki hỏi, không đánh nổi à, Saido giang tay ra, dùng vừa rồi Shiki cuồng ngạo thái độ đáp lại hắn, ngươi bây giờ cái trạng thái này không muốn đánh à, Shiki lấy chân từ hắn hai lưỡi, Junen, cùng, Kumu, thay thế. Hơn nữa từ Impel Down thoát ly không lâu sau, có thể biết thực lực của hắn không nhiều bằng lúc trước. Cho dù vừa rồi cái nào giọng nói cùng Iso nói chuyện với nhau. Nhưng kỳ thật hắn cũng không muốn chân chính cùng Iso phát sinh xung đột. Saido nói tiếp, mà cười đại thúc. Ngươi cũng không muốn đánh đi. Nếu như hai người ở chỗ này chiến đấu. Đưa tới trùng kích tuyệt đối sẽ đưa tới cái này Skypiea bị phá hủy rơi. Như vậy cái này tọa trên đảo nhân căn bản là không có cách chữ hàng. Iso trầm mặt, thế nhưng đã làm ra thỏa hiệp, lưỡi dao của hắn sáp nhập vào trong vỏ, lần nữa biến thành đem thông thường người mù mộc trượng. Hắn hiểu được Saido ý tứ, cùng người như vậy chiến đấu, coi như là hắn cũng vô pháp cam đoan người bình thường an toàn, mà hắn không có quyền lực cầm sinh mạng của người khác nói đùa. Shiki bị chọt trúng điểm đau chính hắn trầm mặt. Nhưng lập tức lại nở nụ cười. Khặc ha ha ha ha. Giống như ngươi trẻ tuổi như vậy tiểu tử. Ta giết người có thể chất đầy cái đảo. Cũng dám uy hiếp ta. Thật thú vị. Bất quá ngươi nói không sai. Bây giờ không phải là lúc khai chiến. Vì ta vĩ đại kế hoạch. Không thể làm gì khác hơn là đem sinh mạng của các ngươi tạm gác lại hạ lần lúc gặp mặt a. Thực sự là làm cho người ta chán ghét tự tin. Có thể, thật không tưởng tha các ngươi đi. Saido nói, Ino Goro Goro Numi Fruit có thể nói là hệ Loza chung cũng là cực kỳ khó giải quyết khỏa Fruit. Hiện tại sở dĩ nếu như đơn giản liền có thể giải quyết, chủ yếu là Ino thân thể quá yếu. Chỉ cần sử dụng bá khí, đồng thời có thể bắn trúng hắn, là có thể đơn giản đánh tan. Nhưng mà cái này lại không có nghĩa là hắn cường độ thấp. Liền cái nào lực công kích, cũng đủ để cho bất luận cái gì phe thế lực kiêng kỵ rồi. Trên không trung xa xa tới chiêu đủ để hủy diệt đảo, xét nghênh. Có thể chống được nó chỉ sợ cũng chỉ có đại tướng cấp những người khác. Mà Shiki tuy là như Saido theo như lời, thực lực bây giờ xuất phát từ đê mê kỳ. Thế nhưng cái này lại không có nghĩa là hắn yếu. Shiki sở dĩ thua ở Luffy, rất đại bộ phận phân là bại bởi nhân vật chính Quang Hoàn. Saido cũng không nhận ra, hắn có cường ngạnh như vậy vầng sáng có thể mang. Nếu như ngươi làm được mà nói, vậy thử xem a. Kim sư tử Shiki nói rằng, nhưng hắn vẫn không có làm ra cái gì ngôn ngữ ra động tác. Kỳ thực nói trắng ra là liền chỉ là đơn thuần cậy mạnh mà thôi. Ở song phương gần như cam chịu dưới tình huống, Shiki nâng lên ở vào kề cận cái chết Ino, hướng lên trời không bay đi. Ở cách đó không xa địa phương, có cái đồng dạng huyền phù tại không trung đảo. Đây là đang Shiki năng lực phía dưới đồng dạng huyền phù tại không trung đảo. Chỉ là trên đảo liên tiếp dã tiếng thú gào, lại làm cho người sinh không ra bất kỳ tia yên tâm tâm tình. Nơi này chính là Pony Cliff rồi nha. Robin lấy tay nhẹ vỗ về trên tấm đá lồi lõm vết tích. Đó là lịch sử dấu vết lưu lại. Mỗi khi thấy Pony Cliff thời điểm, nàng luôn là toát ra thần thái như thế. Nàng kỳ thực không phải biết mình vì sao như thế. Nàng rốt cuộc xuất phát từ loại nào mục đích đi tìm kiếm Pony Cliff. Có thể nàng chỉ là đơn thuần muốn biết mà thôi. Thế giới chính phủ ẩn núp là cái gì? Chân chính lịch sử lại sẽ là như thế nào? Giấu ở 800 năm trước cái nào chỗ trống lịch sử vậy là cái gì? Cái này không nhường nhịn nàng cảm thấy hiếu kỳ, để cho nàng nhảy nhót không ngớt. Cái này hoặc giả chính là thân làm lịch sử học ra bệnh chung a. Robin nghĩ đến, Robin đình chỉ ngoài lo nghĩ của hắn. Ném ngoại trừ đối với Pony Cliff nghiên cứu ra những ý nghĩ khác. Cứ như vậy nghiên cứu bắt đầu Pony Cliff tới. Ở khoảng khắc phía sau, nàng nhẹ giọng nói rằng Poseidon hạ lạc ở ngư nhân đảo nha. Nếu như nói Minh Vương là có thể phá hủy cái đảo lợi khí, như vậy Poseidon chính là có thể phá hủy cái quốc gia hung khí. Đơn từ đánh giá này biết là Poseidon là so với Minh Vương còn đáng sợ hơn đồ đạc. Truyền thuyết khống chế Poseidon nhân là có thể trưởng khống đáy biển Hải Vương, mà khổng lồ Hải Dương có thể dung nạp vô số Hải Vương. Thậm chí còn vượt lên trước hải vực lớn nhỏ Hải Vương. Đủ để cho người suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ. Người đã sớm biết nha. Robin bỗng nhiên nói rằng, ta không biết à. Saido bình tĩnh nói, nhưng trong lòng có vài phần kỳ quái. Nàng là làm sao mà biết được? Tựa hồ nhìn thấu Saido ý tưởng. Robin nói rằng, dựa theo phong cách của ngươi, thòng lui tới vào lúc này đã mò mẩm bắt đi. Nhưng là lúc này nhưng không có. Tổng khiến người ta cảm thấy ngươi là sớm đã biết rồi kết quả này. Tựu như cùng đi tới Skypiea lúc, người đã sớm biết nơi này có Pony Cliff vậy. Cái này tiếp xúc phảng phất đều là ở tận lực tạo cục. Cái này trực giác thật chuẩn. Saido ám ám nhổ nước bọt, trong miệng lại nói, người đã đoán sai a. Ta làm sao có thể biết vật này? Ta cũng sẽ không giải độc Pony Cliff. Ta có thể cho rằng, nếu như người thật tình muốn học tập Pony Cliff vật này, người có thể rất nhanh học được. Pony Cliff, đây là tồn tại ở 800 năm trước văn tự. Cho dù là chuyên môn nghiên cứu Pony Cliff nhà lịch sử học, muốn học tập cũng cần mấy thập niên. Robin khi còn bé dùng thời gian mấy năm học được, liền được xưng là thiên tài, thích hợp nhất học tập lịch sử văn người. Có thể dưới cái nhìn của nàng, Saido học được nó thậm chí không cần thời gian mấy ngày. bởi vì đây là hắn thẳng tới nay biểu hiện ra chỗ đáng sợ. Vẻ này tính toán, đều khiến nàng cảm thấy đáng sợ. Nàng từng tại trên giấy chứng kiến Saido viết xuống cái loại này kỳ quái công thức. Mặc dù không rõ trắng bọn họ làm dùng, có ở Saido giải thích phía sau, lại cảm nhận được hoảng sợ. Đi qua vài cái đơn giản công thức, đem năng lượng cho công thức hóa. Đây là người thường có thể làm được sao? Có thể đây cũng là Saido mỗi ngày tiến hành đồ đạc. Ta cũng không nên học. Vì sao? Học vật này phải bị thế giới chính phủ đuổi giết a? Nhất là như ta đáng sợ như vậy người. Saido chính mình đánh giá chính mình đạo. Robin Hood Pony Clip liền bị thế giới chính phủ phát lệnh truy nã. Như vậy Saido hội ni, vẻn vẹn chỉ là phát lệnh truy nã. Đổi thành ngươi là thế giới chính phủ, cái thực lực nằm ở thành trường kỳ, tương lai khả năng đạt được đại tướng tài nghệ người, còn có thể Pony Clip, loại chuyện như vậy đáng sợ đến cỡ nào. Đây cũng không phải là truy nã trình độ, mà là muốn phải giết trình độ. Có thể ngươi bây giờ mang theo ta, ý nghĩa không phải dạng sao? Không phải dạng, ngươi tìm kiếm, ta có thể không có. Thỉnh thoảng cũng chỉ là như vậy chút xíu khác biệt, đưa đến kết quả lại là bất đồng. Saido nói, chính trị chính là loại vật này, giá trị của ta vẫn tồn tại, bọn họ liền không muốn vạch mặt, ngươi chỉ là một hướng phát triển mà thôi, chỉ cần không phải ta sẽ, như vậy liền tồn tại ném cách khả năng, như vậy ngươi hội ném ly sao? Robin hỏi, ta như là loại người như vậy sao? Saido há hốc miệng ra, như là phó bất khả tư nghị dáng dấp trông thấy nàng. Giống như, ngạch, Saido sờ sờ mặt, ta cảm thấy đến không giống. Cạch cạch cạch, dầu có giai điệu tiếng đánh. Saido biết là Iso đi tới. Iso đại thúc, sự tình thế nào? Iso lắc đầu, nét mặt mang theo thất vọng. Chưa thành công, thời đại sinh tồn người ở chỗ này. Cũng không nguyện ý rời đi nơi này. Vậy hay là để cho bọn họ tiếp tục sinh tồn ở chỗ này à? Saido không có ngoài ý muốn. Ta cho rằng đối phương cũng sẽ không trở lại nữa. Kim sư tử Shiki khát vọng phía dưới đại hải. Mà không phải không trung hơi nhỏ thổ địa. Mà Ino bị ngoài mang đi. Sợ rằng càng nhiều hơn chính là lợi dụng. Cũng không có cái cơ hội kia có thể trở về. Ngoặc kép. Hy vọng như thế chứ. Cười nói, hắn hướng Skypiea người nói rõ Ino rời đi tin tức sau. Toàn bộ đảo tựa như cùng nổ tung nồi vậy. Mọi người qua nổi lên ngày lễ. Đối với làm ra hành động này Iso càng là biểu thị nhất thành khẩn cảm tạ. Nhưng là đang cười đưa ra Ino khả năng trở về sầu lo phía sau. Chuẩn bị mang của bọn hắn rời đi nơi này thời điểm. Bọn họ cự tuyệt. Bọn họ không còn cách nào ly khai dưỡng dục bọn họ vô số năm thổ địa. Cho dù là đánh đổi mạng sống, hai phe xung đột đình chỉ sao? Saido hỏi, ở ngươi gõ hoàng kim cái chuông phía sau, xung đột liền đình chỉ, mặt cười lộ mỉm cười nói, như vậy sau đó phải đi nơi nào? Ta nghĩ ngươi phải có đáp án a. Ngoặc kép, ngươi coi ta là thành đinh đương mèo. Saido lại nói không giải thích được, chỉ là khoảng khắc phía sau lại trở về chính đề. Hắn nói, quả thực đã có đáp án. Đại ca, ngài tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương dùng Kelia. Cảm tạ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.